Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 2082, chính là Vọng Thư cũng không nghĩ tới, làm người chơi đi trước Baker núi non manh mối cư nhiên là cái này. Lấy Văn Đức Mông vì tuyến, đem người chơi dẫn tới Baker núi non cùng Wilderness Bình Nguyên. Lúc này mới xem như lần thứ hai chủ tuyến chính thức mở ra. Tử Kinh Thương Hội làm như vậy mục đích có tam, đệ nhất đương nhiên là trả thù, không tiếc hết thảy đại giới muốn cho Văn Đức Mông chết. Chỉ cần có cũng đủ dụ hoặc, Tổng hội có người nguyện ý mạo hiểm đi trước Baker núi non cùng Wilderness Bình Nguyên. Văn Đức Mông tuy rằng chạy, khá vậy là trọng thương, thật sự ẩn thân với Baker núi non, có cuồn cuộn không ngừng nhà thám hiểm quấy rầy, kiến nhiều cắn chết voi. Cái gì đều có khả năng, đệ nhị rời đi đại chúng lực chú ý, đấu giá hội sắp thành lại bại, thương vong vô số, trong đó không thiếu chịu mời mà đến biệt quốc quý tộc. Danh dự bị hao tổn, vì không cho đại chúng tập trung lần này thất bại thượng. Tuyên bố một kiện lớn hơn nữa, cùng càng nhiều người ích lợi tương quan sự lại thích hợp bất quá. Lại đến, Baker núi non vốn dĩ liền có được đông đảo ma thú. Wilderness Bình Nguyên cũng có bao nhiêu loại dược liệu cực kỳ quý trọng. Chỉ là nó địa lý vị trí đặc thù, hơn nữa không ngừng toàn bộ Wilderness Bình Nguyên tràn ngập độc khí. Baker núi non cũng cất giấu đông đảo nguy hiểm, tiền lời không phù hợp mong muốn. Hiện tại mượn cơ hội bốn phía thu mua, đã là vì rời đi lực chú ý, cũng là cảm giác được, phương diện này có thể có lợi. Đệ tam, đó chính là Lanzo đế quốc quân đoàn còn đóng quân ở Wilderness Bình Nguyên bên ngoài. Crony công tước phảng phất quên đi chuyện này, không nhắc tới, nhưng hoài càng sâu tầng mục đích tiến đến Tử Kinh Thương Hội lại không có khả năng cố ý quên đi. Không nói về sau, hiện tại nghĩ cách làm này hai người nhắc lên mấu chốt quan trọng nhất. Nhất cử tam đến, Tử Kinh Thương Hội làm như vậy thập phần thông minh. Đương nhiên, đại bộ phận người chơi là sẽ không đi tự hỏi này đó cốt truyện. Bọn họ để ý chính là, Vĩnh Hằng Đại Lục tòa kỵ hệ thống mở ra. Ở Tử Kinh Thương Hội thông cáo sau, tất cả mọi người thu được hệ thống nhắc nhở, bọn họ bắt giữ ma thú có thể bán cho Tử Kinh Thương Hội. Đồng thời có thể lựa chọn thuần phục, đây chính là tòa kỵ hệ thống A. Cũng không phải ai đều giống triệu hoán sư tùy thời tùy chỗ có thể triệu hoán sủng vật tiến hành chiến đấu, có thể dưỡng cái sủng vật tại bên người, liền tính là vô pháp tiến hành chiến đấu, bọn họ cũng nguyện ý à. Sở hữu người chơi tựa như đấu trường mới vừa khai kia hội. Tiêm máu gà giống nhau, lời thề son sắt thề, nhất định phải chào một cái vừa ý sủng vật, tốt nhất là phi hành tọa kỵ. Bọn họ rốt cuộc không cần chỉ dùng hai cái đùi lên đường. Trước kia còn hảo, hiện tại mở ra bản đồ càng lúc càng lớn. Dùng hai cái đùi lên đường, chính là tự nhiên vũ giả, cũng tưởng quý, trong đó nhất kích động chỉ sợ cũng là phù không kỵ sĩ. Bọn họ là có thể mang theo sủng vật tác chiến chức nghiệp. Có sủng vật, phù không kỵ sĩ cũng coi như hoàn chỉnh, bọn họ đánh đấu trường. Đánh phó bản rốt cuộc không cần lại bị ghét bỏ, nhưng ở sở hữu người chơi hận không thể lập tức liền chạy tới vỏ sò pháo đài. Nó bị Baker núi non vần quanh, chính phía trước chính là Wilderness Bình Nguyên, ở nguy cơ từ phía hoàn cảnh chung, người chơi có thể đình trú nghỉ ngơi địa điểm, sống lại điểm money nhưng lại bị cho biết, Wilderness Bình Nguyên, Baker núi non nguy hiểm độ cực cao. Không kiến nghị cấp thấp chức nghiệp giả đi trước, chỉ có trung giai chức nghiệp giả, mới có khả năng từ cái loại này hoàn cảnh chung tồn tại trở về. Người chơi, ngoặc kép, nói đến cùng, chính là khác loại đốc xúc chúng ta luyện cấp đúng không? Chúng ta hiểu ngươi kịch bản, nhưng cho dù biết là kịch bản, cũng có rất nhiều người hướng cái này hố to nhảy, mọi người luyện cấp hứng thú đại trướng, kênh nội tất cả đều là tổ đội soát bổn. Đánh quái tin tức, mà cấp bậc đủ rồi người chơi lại phát hiện một cái khác hố to. Tiến giai nhiệm vụ, trừ bỏ số rất ít người may mắn, 99% người chơi đều là đã làm một lần tiến giai nhiệm vụ. từ kiến tập biến thành sơ giai. Kia một lần tiến giai nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần không phải ngươi cố ý không hoàn thành, 100% tiến giai. Bởi vậy, đại đa số người đối tiến giai đều là không có gì ấn tượng. Này đối bọn họ tới nói, giống như là một cái chuẩn bị trình tự. Đi mạo hiểm giả hiệp hội tiếp tiến giai nhiệm vụ người chơi ngay từ đầu căn bản không có đương hồi. Sự, nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện không đúng rồi. Mẹ kiếp, cái này tiến giai nhiệm vụ có phải hay không quá khó khăn? Cùng lúc trước hoàn thành căn bản không phải một số lượng cấp A. Hiện tại có thể tới 30 cấp, đều là đi ở đệ nhất thê đội tinh anh trong tinh anh. Bọn họ đều cảm thấy khó. Người chơi bình thường cảm thấy như thế nào có thể nghĩ. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng, tiến giai nhiệm vụ là tùy cơ, có phải hay không mặt quá hắc, chịu đến đặc khó, nhưng hướng chung quanh sau khi nghe ngóng, phát hiện căn bản không phải, mỗi người nhiệm vụ đều khó. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ ý thức được trò chơi kế hoạch dụng tâm hiểm ác. Hiện tại cấp thấp thăng trung giai đều như vậy khó khăn. Kia trung giai lên cao giai sẽ khó thành bộ dáng gì? Trong lúc nhất thời, trên thế giới trừ bỏ luyện cấp tin tức, chính là một đám người nguyền rủa trò chơi kế hoạch, mắng to tiến giai nhiệm vụ hố tra tin tức, nhưng nhân đại bộ đội người chơi căn bản không có đến 30 cấp. Như vậy thanh âm còn tương đối mỏng manh, vọng thư đám người lại chuẩn bị đi Baker pháo đài. Nàng không cần làm tiến giai nhiệm vụ. Alita thương bạch chi đồng truyền thừa nhiệm vụ đã làm được thứ 8 hoàn trở lên. Hiện tại Ulysse cũng hoàn thành tiến giai. Tinh Trần đã làm được thứ 7 hoàn. Phỏng chừng cũng nhanh, bọn họ có thể đi trước Baker pháo đài nhìn xem tình huống. Từ Domia Vương Đô đến Baker pháo đài có thể làm truyền tống trận. Từ Kinh Thương Hội nguyện ý gánh nặng bộ phận truyền tống phí dụng. Tiền đề là sẽ bán cho bọn họ bộ phận hàng hóa. Ở bọn họ đến truyền tống đại sảnh thời điểm, chung quanh vây quanh người chơi nhìn bọn họ không khỏi lộ ra hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Bọn họ cư nhiên đã đều trung giai. Đại thần không hổ là đại thần, a a a a. Ta cũng muốn đi Baker núi non. Ta muốn tỏa kỵ, ô ô ô, ta tò mò bọn họ rốt cuộc làm cái gì tiến giai nhiệm vụ. Ta xem nhà máy kẹo, Long Nguyên các tinh anh đều ở gào tiến giai nhiệm vụ khó a, vô nghĩa. Đại thần có thể giống nhau sao? Bọn họ chính là nhóm đầu tiên chuẩn bị đi Baker pháo đài người chơi. Này Baker pháo đài ở người chơi trong mắt hoàn toàn có thể đổi thành tọa kỵ. Tuy rằng hiện tại vọng thư bọn họ còn không có tọa kỵ. Nhưng ở mọi người trong mắt, bọn họ đã có, cho nên nói. Đại thần chính là hảo, cái gì đều mau người một bước, có một đám tranh tinh ở chỗ này, chủ thành kênh một mảnh ồ lên, khiến cho tảng lớn tranh tinh cộng minh, kẹo trái cây lập tức cấp vọng thư đã phát một cái tin tức. Nguyệt thần, ta muốn Baker pháo đài cơ bản tin tức, 500 đồng vàng, kẹo trái cây làm một cái thực chất quản lý nhân viên. Nàng cấp bậc thậm chí còn không đuổi kịp hiệp hội tinh anh. Nàng hiện tại 30 cấp còn chưa tới, gần nhất đang ở liều mạng soát kinh nghiệm money nàng đối Baker núi non thực nhìn chúng. Chỉ nghĩ muốn trước tiên biết nơi đó tin tức, phương tiện nàng tiến hành bố trí. Vọng thư nói, hảo, hồi xong rồi kẹo trái cây nói. Bọn họ cũng đã xuất hiện ở Baker pháo đài. Vọng thư xem qua Baker pháo đài tư liệu. Nếu nói Wilderness Bình Nguyên là Lanzo đế quốc cùng Domia công quốc chi gian thiên nhiên cái chán. Kia thành lập ở Baker núi non bên trong Baker pháo đài chính là nhân công cái chán. Chỉ cần đánh hạ này tòa pháo đài, liền có thể ở Domia cảnh nội thông suốt. Thậm chí đây cũng là Lanzo đế quốc cùng Domia công quốc chi gian duy nhất thương lộ. Lui tới hai nước. Thế tất muốn đi ngang qua Baker pháo đài cùng Wilderness Bình Nguyên. Như vậy một tòa pháo đài, ở vọng thư nghĩ đến, bởi vì này quan trọng đặc thù địa vị, hẳn là và phồn hoa, không nói đuổi kịp Domia Vương Đô, ít nhất muốn so được với Phong Diệp Thành, chính là chờ đi ra truyền tống đại sảnh sau, đệ nhất cảm giác chính là tiêu điều, trên đường trống rỗng, căn bản không có nhiều ít NPC. truyền tống trận phụ cận phòng ở còn hào. Lại xa một chút, phòng ở đều và phá tiểu. Ngửa đầu nhìn đến cũng không phải không trung, mà là một tầng màu xám phòng hộ cháo. Đây là ngăn cách Wilderness bình nguyên không chỗ không ở độc khí ma pháp cái chán. Nếu không mở ra, nơi này người đều sẽ trúng độc, không uống dược tề dưới tình huống. Không ra 3 ngày, toàn thành người đều sẽ tử vong, mà toàn thiên mở ra ý nghĩa một tuyệt bút chi tiêu. Chính là thất yếu chi ra, không ngừng vọng thư kỳ quái. Bị nàng phổ cập khoa học Baker pháo đài đặc thù Ulysses cũng cảm thấy kỳ quái. Giống nhau như vậy nhất định phải đi qua quan khẩu đều thực phồn hoa thực đi. Chính là hỗn loạn vô cùng hắc tinh thành cũng thập phần phồn hoa. Alita ôm cánh tay nhìn quanh một vòng, tìm cái NPC hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ulysses ngăn lại một cái NPC, đang muốn nói cái gì, liền xem đối phương hoảng sợ nhìn hắn, lui về phía sau mấy bước, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, thỉnh không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là vừa tới Baker pháo đài, muốn đi Baker núi non chảo ma thú, nhưng đối nơi này không thân. Tưởng muốn hỏi thăm ngươi một ít tin tức, các ngươi là chức nghiệp giả. Ulysses gật gật đầu, liền xem NPC tựa hồ càng khẩn trương. Các ngươi mấy cái vẫn là đi nhanh đi. Hắn muốn nói lại thôi. Miệng trương đóng mở hợp, nơi đây không nên ở lâu. Các ngươi vẫn là mau rời đi đi. Baker núi non ma thú lại há là như vậy hảo trào. Bao nhiêu người đều chết ở bên trong. Các ngươi nhanh lên rời đi đi, Ulysses còn tưởng hỏi lại. Cái này NPC đã cúi đầu vội vàng rời đi. Thương bạch chi đồng, nơi này cốt truyện thoạt nhìn sẽ rất có ý tứ cùng phồn hoa dị thường không hợp tiêu điều. Quay lại vội vàng người đi đường, còn có kia muốn nói lại thôi biểu tình. Hệ thống lại đem lần thứ 2 chủ tuyến chiến trường ẩn ẩn chỉ hướng về phía nơi này. Cốt truyện so trong tưởng tượng còn phải có ý tứ. Vọng thư nói, trước tìm hiệp hội nhà thám hiểm, lính đánh thuê hiệp hội nhà thám hiểm xem như tiếp viện. Rất nhiều người tới một cái tân địa phương, trước tiên chính là tìm mạo hiểm hiệp hội kỹ năng đạo sư. Nhìn xem có hay không yêu cầu kỹ năng, lính đánh thuê hiệp hội hội tụ một cái chủ thành đại bộ phận nhiệm vụ. Tuy chỉ có thể lấy hiệp hội danh nghĩa tiếp, nhưng nhìn nhiệm vụ tập hợp. Có thể nhanh nhất hiểu biết một cái chủ thành đại khái tình huống. Này hai cái hiệp hội đều là đại lục trung lập tổ chức. Trải rộng toàn bộ đại lục, nhân số đông đảo, vọng thư bọn họ cũng coi như thấy vài cái chủ thành hiệp hội nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê hiệp. Hội, nhưng không nghĩ tới này hai cái tổ chức ở Baker pháo đài nơi dừng chân cùng tòa thành này giống. Nhau, tiêu điều, quạnh quẽ, nghèo túng. Hiệp hội nhà thám hiểm chỉ có tiểu miêu 3 lượng chỉ. Lính đánh thuê hiệp hội thanh nhiệm vụ căn bản không có nhiều ít nhiệm vụ. Tiếp đãi bọn họ NPC đều đánh không dậy nổi tinh thần. Mí mắt đều không có nâng một chút. Alita khắp nơi đánh giá. Bắt bẻ nói, này tuyệt đối là ta đã thấy nhất phá lính đánh thuê hiệp hội. Vọng thư không khỏi nhăn lại mi. Liên tính Wilderness bình nguyên tràn ngập độc khí. Nhưng nếu uống dược tề, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không có vấn đề. Baker núi non cũng là ma thú nhất nổi danh địa vực. Nơi này cư nhiên không có nhà thám hiểm. Nơi này không thể nghi ngờ là mạo hiểm thiên đường. Tổng sẽ không thiếu vì ích lợi bất cứ giá nào hết thảy người. Nhưng ở chỗ này, cư nhiên không có nhà thám hiểm. Phía trước là cảm thấy không bình thường. Nơi này đem kia cổ không bình thường bay lên tới rồi đỉnh Demony Ulysses quăng ra ngoài một quả đồng vàng, đối lính đánh thuê hiệp hội NPC nói. Huynh đệ, cho ngươi hỏi thăm điểm sự, NPC dương mắt nhìn hắn một cái. Tay bay nhanh đem đồng vàng nhận lấy. Xem tại đây cái đồng vàng phân thượng, cho các ngươi cái lời khuyên, mau rời đi nơi này đi, võng. Võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.